Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, Phạn Thanh Huệ. Phi Huyên, ngươi thay đổi. Tứ Đại Thánh Tăng, Thiên Đài Tông Trí Tuệ Đại Sư, Tam Luận Tông Gia Tường Đại Sư, Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn Giả cùng Thiền Tông Tứ Tổ Đạo Tín Đại Sư. Ngày xưa, Bùi Tà Vương vì sáng chế Bất Tử Ấn Pháp, liền bái nhập Tứ Đại Thánh Tăng môn hạ, học tập Phật Pháp. Bốn người này xưa nay cùng tiến cùng lui, phàm là xuất thủ, tuyệt đối cùng lên. Nói như vậy, hoặc là chúng ta Tứ Đại Thánh Tăng vây đánh ngươi một cái, hoặc là ngươi một cái đơn đấu chúng ta Tứ Đại Thánh Tăng. Nói lên chiến tích, bốn người cũng coi như chiến tích chói lọi, cái chủng loại kia. Không tin ngươi nhìn, Tứ Đại Thánh Tăng ngàn dặm truy sát Bùi Tà Vương. Bùi Tà Vương bị thương chạy trốn, không có kết quả. Tứ Đại Thánh Tăng bao vây chặn đánh Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên đem bọn hắn đùa nghịch xoay quanh, lần nữa không có kết quả. Tứ Đại Thánh Tăng ước chiến Ninh Đạo Kỳ, ngang tay. Ngươi nói bọn họ không cường a? Bọn họ có thể cưỡng ép ngang tay Ninh Đạo Kỳ. Ngươi nói bọn họ cường a? Bọn họ đuổi cái Trúc Ngọc Nghiên đều đuổi không kịp. Cái này, đuổi chữ liền rất ý vị sâu xa nữa nha. Lúc này, Tứ Đại Thánh Tăng nhìn xem mặt như giấy vàng Liễu Không, từng cái thần sắc ngạc nhiên. Đạo Tín Đại Sư mở miệng nói: A-di-đà Phật. Phật ngữ phiên dịch: ngài làm sao đây là? Liễu Không thở dài: A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Phật ngữ phiên dịch: Hòa Thị Bích bị đoạt đi. Khó chịu a. Đạo Tín Đại Sư ngửa mặt lên trời thở dài: A-di-đà Phật. Phật ngữ phiên dịch: nghiệp chướng a. Bỗng nhiên cảm giác không đúng, lần nữa nâng lên âm điệu: A-di-đà Phật. Phật ngữ phiên dịch: Liễu Không sư huynh, ngươi làm sao mở miệng nói chuyện? Ta trời à. Liễu Không âm thanh nặng nề: A-di-đà Phật. Phật ngữ phiên dịch: bế khẩu thiền phá công a. Ta cũng không muốn. Tứ Đại Thánh Tăng đủ tề trường than: A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Phụ đề quân, đừng nói thiền ngữ, lại nói tự sát. Phảng phất nghe đến trong cõi u minh vô số tóc quan khỉ đầu chó gầm thét. Đạo Tín Đại Sư trong lòng dâng lên một cỗ đại khủng bố. Chợt, hắn vội vàng nói: Liễu Không sư huynh, liền ngươi cũng đối phó không được cái kia Đạp Nguyệt mà đến cường giả. Ân, cuối cùng nói tiếng người. Liễu Không lắc đầu, lại gật gật đầu. Lão Tăng bị Hòa Thị Bích xâm nhập, còn chưa bế quan tiềm tu, liền không thể không ra tay. Chấm ngoặc kép, đây là giải thích lời nói nghệ thuật. Tứ Đại Thánh Tăng nháy mắt liền hiểu ngay. Gia Tường Đại Sư xúc động nói: mạnh như thế trộm hành vi, cùng ma môn có gì khác? Mua thiên hạ thương sinh ở chỗ nào? Lão nạp cho rằng, nhất định phải lập tức báo cho Tĩnh trai. Từ Phạn trai chủ chỉnh hợp võ lâm chính đạo lực lượng, đuổi bắt Trịnh Kiện, đoạt lại Hòa Thị Bích. Tốt. Liễu Không cùng sau lưng băng bó kỳ kỳ quái quái Tứ Đại Hộ Pháp Kim Cương cùng nhau hai tay chắp lại, gật đầu đáp ứng. Đừng hỏi, hỏi chính là vì thiên hạ thương sinh. Thật võ lâm thánh địa. Từ Hàng Tĩnh trai, Phạn Thanh Huệ trừng mắt nhìn quỳ sư Phi Huyên, sắc mặt một hồi xanh một hồi bạch, không ngừng thở hổn hển, hiển nhiên bị tức không nhẹ. Phi Huyên, đến cùng người nào đổ cho ngươi cái gì canh, để ngươi ngay cả sư phụ nói đều không tin? Khả năng Mạnh Bà Thăng bên trong trộn lẫn nước, hoặc là trong nước đổ Mạnh Bà Thăng đi. Không phải, sư phụ, ngài liền nói cho ta, phụ mẫu ta đến cùng là ai? Phòng khách bên trong quỳ sư Phi Huyên buột miệng nói ra. Nói xong, chợt thấy không đúng, vội vàng sửa lời nói. Trong nội tâm nàng không nhịn được âm thầm tự trách, ta làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu? Khẳng định là bị cái kia Trịnh Kiện ảnh hưởng. Chấm ngoặc kép, không thể không nói. Sư Phi Huyên, dần dần kiện tan. Phạn Thanh Huệ nghe vậy mắt trừng chó ngốc, tựa hồ không tin lời này là theo sư Phi Huyên trong miệng nói ra đồng dạng, sững sờ tại nguyên chỗ. Quả thực là một chữ đều nói không đi ra. Mà lúc này, Tĩnh Niệm Thiền Viện người mang tin tức ngay tại cưỡi ngựa chạy đến. Sư Phi Huyên liếc trộm một cái sư phụ sắc mặt, lập tức trong lòng càng thêm áy náy. nhưng áy náy đồng thời lại có kỳ kỳ quái quái suy nghĩ sinh ra. Thật kêu cái kia Trịnh Kiện nói chúng. Sư phụ quả nhiên nói không nên lời, phụ mẫu của ta là ai? Ta quả nhiên là nhặt được cô nhi. Ta đến cùng là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta lại muốn đi nơi nào? Triết học ba câu hỏi tựa như trong sa mạc đều có thể công việc mấy ngàn năm Hồ Dương đồng dạng cố. Chấp xuất hiện, sư phi huyên muốn ném đều ném không xong. Già kiên định, chẳng lẽ ta thật cùng Loan Loan là song bào thai tỉ muội? Để tên kia đoán đúng. Vậy ta còn muốn trừ ma vệ đạo sao? Một khi một vấn đề sinh ra, liền sẽ tương ứng sinh ra liên tiếp một hệ liệt một nắm lớn vấn đề. Phạn Thanh Huệ tức giận thất điên bát đảo, chính là muốn răn dạy, nhưng nhìn thấy sư phi huyên không ngừng thay đổi sắc mặt, lập tức cảm thấy nhân sinh xám xịt xuống, lại không hy vọng có thể nói. Cái này làm sao xứng đáng được thiên hạ thương sinh a? Chấm ngoặc kép, Phạn Thanh Huệ trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi. Nàng cảm thấy nàng phụ lòng thiên hạ thương sinh. Phạn Thanh Huệ nước mắt lập tức không cầm được lưu. Ngay vào lúc này, một tên từ hàng tĩnh trai nữ đệ tử vọt vào. Sắc mặt kinh hoàng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chấm ngoặc kép, Phạn Thanh Huệ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Giáo huấn, hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì, như vậy không giữ được bình tĩnh, làm sao cứu vớt thiên hạ thương sinh. Không xứng hữu tính tên nữ đệ tử lập tức nhu thuận. JPG, Phạn Thanh Huệ thở dài. Đệ tử này, thật sự là một đời không bằng một đời. Tưởng tượng nàng một đời kia, chính nàng liền không nói. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có dùng thân tự ma bích tú tâm. Quả nhiên là tuyệt đại song thù. Nhưng bây giờ, ai, Phạn Thanh Huệ là thật tâm mệt mỏi. Hiện đại Hán ngữ phiên dịch, các ngươi là ta mang qua kém nhất một giới từ hàng tĩnh trai đệ tử. Dứt lời, xảy ra chuyện gì? Phạn Thanh Huệ bàn tay trắng nõn đỡ cái trán, nhẹ nhàng xoa, nàng lão đới đau, không xứng hữu tính tên nữ đệ tử nghe vậy. Hít sâu một hơi, thư giãn một cái cảm xúc. Cái này mới mặt mỉm cười, tốc độ nói thong thả nói. Sư phụ, Tĩnh Niệm Thiền Viện truyền đến tin tức. Hòa Thị Bích, bị cướp. Cái gì? Phạn Thanh Huệ lập tức nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nữ đệ tử có chút sợ hãi nhìn xem Phạn Thanh Huệ. Bờ môi cũng bắt đầu run. Cùng, Hòa Thị Bích bị cướp đi. Chấm ngoặc kép, Phạn Thanh Huệ nháy mắt tâm tính liền nổ tung. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Chuyện gì xảy ra? Mau nói. Nữ đệ tử nhìn xem Phạn Thanh Huệ. Trong mắt nước mắt đã chuyển chuyển. Muốn nhiều ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Nàng vừa rồi liền nghĩ nói a. Mau nói a. Phạn Thanh Huệ giận dữ. Tĩnh Niệm Thiền Viện truyền tin. 3 ngày phía trước, Hồi Thiên Kiếm Khách. Ác miệng lang quân Trịnh Kiện đầu tiên là báo cho thiền viện dây bằng dạ lúc đạp nguyệt đến lấy. Hòa Thị Bích, Liễu Không Đại Sư cùng trong nội viện chúng tăng như lâm đại địch. Bày xuống La Hán đại trận thủ hộ. Giờ tí, người kia thật đạp nguyệt mà đến. Đường Hoàng phá trận, lại lấy đi Hòa Thị Bích. Còn cùng Liễu Không Đại Sư đánh một trận. Liễu Không Đại Sư bế khẩu thiền bị phá. Tứ đại thánh tăng lúc chạy đến đã chậm. Chấm ngoặc kép. Nữ đệ tử quật cường ngẩng đầu lên, không cho nước mắt chảy xuống đến, sau đó vội vàng đem sự tình tự thuật một lần. Lúc này, nữ đệ tử trong mắt nước mắt đều chuyển ngất, nước mắt tương, khóa chặt mục tiêu, vận sức chờ phát động, mau lẹ như gió, nắm lấy cơ hội, không lưu luyến chút nào dọc theo bóng loáng trắng noãn dốc thoải trượt xuống. BGM, chúng ta đều như thế, đồng dạng kiên cường. Nữ đệ tử tâm lý hoạt động, cuối cùng, còn là ta một người chống đỡ tất cả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.